Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 242. Chương 242 chuẩn bị dùng huyết mạch tạp. Viêm tự giải thích nói, Long Miên cùng Lạc Gia có chút, không tốt lắm liên hệ. Ta phỏng chừng, Lạc Gia ở biết Long Miên có được thượng cổ cự long huyết mạch lúc sau. Khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, lão gia tử cười lạnh nói. Lạc hồ ly cùng ta giống nhau, có ba cái nhi tử, ba cái tôn tử, một cái cháu gái nhi, nơi chốn đều phải cùng ta so, nếu biết Long Miên ở ta trong thành, còn không được ghen ghét hộc máu, Viêm tự có điểm không dám nói ra chân tướng. Nhân gia lạc hồ ly cũng không phải là cùng ngài giống nhau. Nhân gia là bốn cái tôn tử, một cái cháu gái nhi, chẳng qua Long Miên không có bị tính ở bên trong. Hiện tại thượng cổ cự long huyết mạch vừa ra, Lạc gia khẳng định là sẽ không lại buông tay. Sự tình thật đúng là có điểm phiền toái. Như thế nào cố tình chính là Lạc gia đâu? Lão gia tử thấy bọn họ đều không nói. Lại nói, mặt khác, còn có một việc, ta nghĩ tới nghĩ lui. Phỏng chừng còn phải làm ơn các ngươi ra tay, Viêm tự. Chuyện gì, các ngươi nghe nói qua bảo hộ tạp sao? Lão gia tử hỏi, mặt khác bốn người, cơ hồ không chút suy nghĩ liền trực tiếp nhìn về phía Đường Thời. Đường Thời vô ngữ hãn một chút nghe nói qua, nghe nói chỉ cần ở một tòa thành bốn cái phương hướng cố định trụ bảo hộ tạp. Nguy cơ thời điểm kích hoạt, tòa thành này liền sẽ kiên cố không phá vỡ nổi, ngoại lực vô pháp đột phá, đời trước nghe đồn đãi là nói như vậy. Cụ thể như thế nào? Đường Thời cũng không biết, lão gia tử gật đầu. Không sai, đúng là như vậy, mỗi cái nơi tụ tập đều đang tìm mọi cách tìm kiếm bảo hộ tạp. Ngay cả chúng ta ba tòa thành, cũng không có tập tề bốn chương phòng ngự tạp. Trước đó vài ngày tiểu cảnh tiếp tìm kiếm bảo hộ tạp nhiệm vụ. Đi ra ngoài hơn một tháng, bảo hộ tạp là tìm được rồi, lại không có biện pháp lấy về tới, Viêm tự. Nói như thế nào, lão gia tử nói. Ly chúng ta nơi tụ tập hướng đông phương hướng, ở một cái hoang dã rừng rậm, xuất hiện dị thế man nhân, bọn họ ở nơi đó thành lập thành trì, bảo hộ tạp bị dị thế man nhân dán ở bọn họ phòng ngự trên tường. Nếu muốn đạt được bảo hộ tạp, tất nhiên sẽ kinh động thành trì dị thế man nhân, nhưng bảo hộ tạp di đủ chân quý, chúng ta tìm kiếm lâu như vậy, cũng mới được đến một chương. Hiện tại có hai chương bãi ở trước mắt, nếu được đến, Viêm Lai thành lực phòng ngự sẽ đại đại đề cao, lão gia tử quan sát một chút bọn họ biểu tình. Lại nói, ngươi nhị thúc vẫn luôn suy nghĩ biện pháp, hắn ngượng ngùng hướng các ngươi mở miệng, chỉ có thể từ ta lão nhân tới nói. Ta đại biểu Viêm Lai thành, thỉnh các ngươi giúp cái này vội, các ngươi có cái gì yêu cầu, cứ việc nói ra. Chỉ cần ta lão nhân có thể làm được, nhất định đạo nghĩa không thể chối từ, Đường Thời cười nói. Gia Gia nói nơi nào lời nói cái gì thỉnh không thỉnh, ngay có việc nói thẳng một tiếng là được, chúng ta khẳng định sẽ nỗ lực đi là mơ siêu trước hết mở miệng chính là Đường Thời. Lão gia tử lại nhìn về phía mặt khác ba vị, nhà mình tôn tử hắn căn bản liền không hỏi, nhiệm vụ cho hắn cần thiết đến đi. Nhưng là hắn các bằng hữu thân phận bãi tại nơi này. Hắn nhất định phải hỏi một chút bọn họ ý tứ mới được, bọn họ cơ hồ là đồng thời gật đầu. Đường Thời nói, chính là bọn họ nói, lão gia tử lúc này mới lộ ra tươi cười. Chúng ta Viêm Lai thành cũng được đến ba vị đặc thù nhân vật. Bọn họ phân biệt được đến truyền thừa tạp cùng huyết mạch tạp. Ta sẽ làm bọn họ cùng các ngươi cùng đi, Đường Thời đối Viêm Lai thành có được nhân vật như vậy. Cũng không kỳ quái, một cái S cấp nơi tụ tập, sao có thể không làm ra điểm như vậy đặc thù nhân vật, Viêm tự nói. Không vội, trước từ từ lại nói, xem nhị thúc như thế nào an bài, nếu có thể, không cần bọn họ cũng đúng, lão gia tử gật đầu. Vậy từ từ xem. Các ngươi yêu cầu cái gì cứ việc cùng ta nói, Đường Thời cười rộ lên. Chờ nghĩ tới sẽ tìm ngài muốn, lão gia tử cũng cười rộ lên. Điểm điểm không khách khí Đường Thời, tươi cười tràn đầy tự ái, năm người sau khi rời khỏi. Từng người trở về phòng nghỉ ngơi, Viêm Tự tựa hồ thói quen. Thực tự nhiên lại đi theo đường thời đi, vào cửa lúc sau. Viêm Tự liền hỏi, huyết mạch tạp giá bán nhiều ít nguyên năng tạp. Đường thời kỳ quái, hỏi cái này để làm gì? Ngươi yêu cầu một chương huyết mạch tạp, quên mất sao? Ngươi vì người khác đem yêu cầu đều tưởng toán. Chính ngươi nhất yêu cầu huyết mạch tạp, còn vẫn luôn không mua, Viêm Tự đem người ôm trầm tới. Ngồi vào phòng tiểu trên sofa, đường thời nói, huyết mạch tạp không phải trước mắt nhất quan trọng đồ vật. Ta chỉ có thể trước chỉ dùng được đến đồ vật mua, Viêm Tự làm đường thời ngồi ở chính mình trên đùi. Hôn hôn hắn, hiện tại nhìn xem, yêu cầu nhiều ít nguyên năng tạp, chúng ta tìm ra ra muốn. Ta kia phần cũng cho ngươi, đường thời cười rộ lên. Đã sớm xem qua, 20.000 chương nguyên năng tạp, ta không quá bỏ được hoa ở cái này mặt trên. Lấy ta hiện tại thực lực, liền tính không cần huyết mạch tạp, cũng giống nhau nổi bật đường thời thực lực. Viêm Tự đương nhiên rất rõ ràng, hắn nói cũng không sai. Liền tính không có thức tỉnh huyết mạch chi lực. Thực lực của hắn vẫn cứ rất mạnh, ngươi không hiếu kỳ mai ra rốt cuộc có được cái dạng gì huyết. Mạch sao, Viêm Tự lại rất tò mò chuyện này. Nhìn đến mai ra cổ mộ, cung tổ truyền hệ thống, tổng hội làm hắn cảm thấy nghi hoặc ta suy nghĩ. Là trực tiếp mua một chương huyết mạch tạp, vẫn là mua một chương triệu hoán đồ đằng. Trực tiếp sử dụng triệu hoán tạp, đem lão tổ tông triệu hồi ra tới hỏi một chút không phải rõ ràng. Hơn nữa triệu hoán đồ đằng còn tiện nghi, chỉ cần 2.000 chương nguyên năng tạp, Viêm Tự cười rộ lên. Ngươi nhưng thật ra sẽ tính, nhưng ngươi hoa 2.000 chương nguyên năng tạp mua triệu hoán đồ đằng. Hỏi qua lúc sau, không phải còn muốn mua huyết mạch tạp sao? Chỉ bằng trực tiếp mua chương huyết mạch tạp kích hoạt huyết mạch chi lực tới tiết kiệm. Không phải sao, đường thời rối rắm nói, là như thế này không sai. Nhưng hoa 20.000 chương nguyên năng tạp, ta còn là có điểm luyến tiếc, không có việc gì. Ngày mai ta lại đi tìm ra ra muốn, làm hắn lão nhân ra lại cho chúng ta lộng điểm nguyên năng tạp tới, Viêm Tự nói, đường thời cười. Nói, chuyện này nếu là làm ngươi đại cô cùng tiểu cô các nàng biết. Khẳng định lại muốn lại đây náo loạn, Viêm Tự vừa nghe. Mặt đều tái rồi, ngươi nhưng đừng nhắc lại các nàng. Trước kia tuy rằng nói cũng sẽ tính toán chi ly, lại không có như vậy nghiêm trọng, không biết vì cái gì sẽ đột nhiên biến thành như vậy. Trước tắm rửa ngủ đi, ngày mai chúng ta đi lộng nguyên năng tạp, hai người tắm rửa xong lên giường. Ôm nhau mà ngủ, Viêm Tự bỗng nhiên nghĩ đến thẻ bài chế tác máy móc bản thuyết minh sự tình. Ngươi kia bổn bản thuyết minh nhìn sao? Đường thời, không có, bản thuyết minh có cái gì đẹp? Chờ dùng đến thẻ bài chế tác máy móc thời điểm lại xem không muộn, Viêm Tự nghĩ nghĩ. Còn chưa tính, chờ dùng đến thời điểm lại xem đi, ngày hôm sau. Viêm Tự liền chạy tới cùng lão gia tử nói. Còn cần nguyên năng tạp, đi cướp đoạt bảo hộ tạp. Một khi gặp được không thể giải quyết nguy hiểm, khẳng định sử dụng phong ngự tạp. Này liền phải dùng đến đại lượng nguyên năng tạp, lão gia tử cũng coi như là minh bạch người. Nếu thỉnh bọn họ hỗ trợ, như vậy khẳng định muốn đem tiêu hao thẻ bài chuẩn bị tốt. Không thể làm cho bọn họ chính mình cung cấp, Viêm Tự nói xong lúc sau. Khiến cho lão tử đi làm, mua tiêu hao thẻ bài, đặc biệt công đạo, lại đi thức tỉnh giả hiệp hội, lưu nguyên năng tạp giữa trưa thời điểm. Lão tử đưa cho Viêm Tự một chương không gian tạp, bọn họ trở lại phòng mới mở ra, không hề ngoài ý muốn. Lại lần nữa bị chôn, lần này lượng, so thượng một lần còn muốn đại, hơn nữa không đơn giản là nguyên năng tạp, còn có vi hạt tạp, tất cả đều đặt ở cùng nhau, yêu cầu thời gian sửa sang lại, đường thời lười, đi đem bọn họ ba cái đều kêu tới số tiêu hao thẻ bài. Tần Liệt nhìn đến chất đầy phòng tiêu hao thẻ bài, đôi mắt thẳng tỏa ánh sáng, đường ca, lần này lại dùng phòng ngự tạp. Có thể cho ta thể nghiệm một chút ở tại trong hoàng cung cảm giác đi. Có nhiều như vậy nguyên năng tạp, không bao giờ sợ tiêu hao, lăn. Nguyên năng tạp lại nhiều, cũng chịu không nổi như vậy tiêu hao. Phòng ngự tạp là vì phòng ngự chuẩn bị, muốn như vậy xa hoa làm gì? Bạch bạch lãng phí nguyên năng tạp, thật vất vả đến tới nhiều như vậy nguyên năng tạp. Sao có thể tùy tiện lãng phí? Một chương chính là 10 cái đồng vàng a. Như vậy vừa thấy, này một đống tất cả đều là kim quang lấp lánh đồng vàng. Sao có thể bỏ được lãng phí? Tần Liệt buồn bực nói. 2 phút cũng không được sao? Đường Thời nói, 2 phút liền tương đương với tiêu hao rớt 20 chương nguyên năng tạp. Cũng chẳng khác nào 200 đồng vàng. Ngươi hoa 200 đồng vàng hưởng thụ kia 2 phút, có thể ăn sao? Tần Liệt đành phải đầu hàng. Chuyên tâm số hắn nguyên năng tạp đi, 5 người ngồi ở trong phòng. Đếm hơn nửa ngày, mới đem này một đống tiêu hao thẻ bài trải vuốt rõ ràng, kỳ thật yêu cầu dùng tiêu hao thẻ bài. Chỉ có Đường Thời cùng Viêm Tự, giống Long Miên bọn họ, sử dụng kỹ năng, dựa vào đều là tự thân nguyên năng, lần này nguyên năng tạp số lượng. Chừng 126.487 chương. 3 loại vi hạt tạp, các 200 chương, này đầy đủ thể hiện lão gia tử thành ý. Nhiều như vậy tiêu hao thẻ bài, cũng đủ bọn họ tiêu xài. Chỉ cần người không có việc gì, muốn nhiều ít tiêu hao thẻ bài đều cho nổi Đường Thời cao hứng sắp bay lên tới. Không chút khách khí đem này đó tiêu hao thẻ bài đều quét tiến tiểu ô vuông. Mừng rỡ không khép miệng được, hắn tự phong vì đại quản gia. Có yêu cầu tìm hắn muốn là được, Đường Thời cũng không tránh bọn họ. Làm cho bọn họ mặt, click mở hệ thống thương thành, dù sao bọn họ cũng nhìn không thấy. Bàn tay vung lên, mua một chương huyết mạch tạp xuống dưới. Hắn hiện tại có rất nhiều nguyên năng tạp, rốt cuộc có thể khóa một phen thổ hào nghiện, Đường Thời cầm một chương huyết mạch tạp. Có điểm kích động nói, ta chuẩn bị sử dụng huyết mạch tạp nhìn xem mơ siêu, Đường Thời là đặc thù tư chất sự. Bọn họ cũng đều biết Tần Liệt cũng không hỏi Đường Thời từ đâu ra huyết mạch tạp. Cả kinh nói, không thể ở chỗ này dùng. Kim quang vạn trượng làm sao bây giờ? Ta lại không ngốc, đương nhiên biết không có thể ở chỗ này sử dụng, Đường Thời nói. Đi, chúng ta đi ra ngoài dùng, Viêm Tự nói. Đi chỗ nào đều ngăn không được từ trên trời giáng xuống kim sắc cột sáng. Chỉ có thể giấu người tai mắt mà thôi, Đường Thời nhún nhún vai. Vậy không liên quan chuyện của ta, bọn họ chỉ biết lại có người thức tỉnh huyết mạch chi lực. Liên tính truy tra huyết mạch tạp bán tình huống, cũng tra không đến ta trên đầu. Ta cái gì cũng không cần sợ, làm cho bọn họ chậm rãi đi tra đi, Đường Thời nói xong. Lại thở dài, ta lo lắng nhất, là sẽ thức tỉnh cái dạng gì huyết mạch, ngàn vạn hay là ta tưởng như vậy, Tần Liệt không biết nghĩ tới cái gì. Đột nhiên tố chất thần kinh ha ha ha cười ha hả. Tới, chúng ta hạ chú, xem Đường ca sẽ thức tỉnh cái gì huyết mạch, ta đại lý, Viêm Tự cũng thực cảm thấy hứng thú. Hỏi Đường Thời, đều có chút cái gì huyết mạch, nói đến nghe một chút. Chúng ta hảo hạ chú, các ngươi muốn chết sao? Lấy ta bài bạc, Đường Thời phẫn nộ, hắn hiện tại đã khẩn trương đến không được, bọn họ lại có nhàn tâm đánh bạc, đáng giận, Tần Liệt chơi xấu nói. Nói sao, làm ta đại kiếm một phen. Hết chương.